Nguyên Tôn, chương 1441, Đại Địa Vị Cách, góc truyện audio.com, siêu cấp tu luyện thánh địa vị trí quyết định cuối cùng ngụ lại tại lân cận Đại Chu Vương Triều trong Hắc Uyên. Đối với nơi này, các đại trưởng giáo cũng tịnh không tính lạ lẫm, năm đó Thương Huyền Lão Tổ liền đem Thương Huyền Thánh Ấn giấu ở nơi đây, mà Thánh Nguyên về sau phát hiện chính là nơi này chỗ bạo phát một trận kinh thiên chi chiến. Cũng chính là ở trong trận đại chiến đó, Thương Huyền Thánh Ấn bị phân liệt mà Chu Nguyên cũng bị Thánh Nguyên kia làm cho trốn xa Hỗn Nguyên Thiên. Mà tuy nói các vị trưởng giáo đều không có tranh thủ đến đem thánh địa này rơi vào bọn hắn tông môn phụ cận, nhưng khi Chu Nguyên hạ quyết định về sau, bọn hắn cũng là rất lý trí lựa chọn duy trì. Bọn hắn đều hiểu thánh địa tuyển ở chỗ này, tất nhiên sẽ cho lân cận Đại Chu Vương Triều mang đến vô số chỗ tốt, có thể cái này lại như thế nào? Chu Nguyên bất kể nói thế nào, đều là xuất từ Đại Chu Vương Triều, nơi này là hắn chân chính quê quán chỗ. Ở trong đó có lẽ sẽ có một chút Chu Nguyên tư tâm chỗ, nhưng thân là nhất thiên chi chủ, bây giờ trong Thương Huyền Thiên quyền hành thịnh nhất nam nhân, hắn có cái quyền lợi này cùng tư cách. Thường nhân nói, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, bây giờ Chu Nguyên tấn là thiên chủ, Đại Chu Vương Triều này tự nhiên sẽ bởi vậy nhận rất nhiều ích lợi, đây là không thể bình thường hơn được sự tình, cũng sẽ không thật có không có mắt ngu xuẩn muốn nói gì Chu Nguyên thiên chủ lấy quyền mưu tư, dù sao thật muốn nghiêm chỉnh mà nói, bây giờ vùng thiên vực này đều là Chu Nguyên định đoạt. Đem Thương Huyền Thiên cho rằng một phương vương triều mà nói, Chu Nguyên chính là vương triều này chi chủ. Mà lại nói câu không dễ nghe mà nói, lấy Chu Nguyên thân phận địa vị bây giờ có quan hệ siêu cấp thánh địa sự tình, hắn hoàn toàn có thể một lời mà quyết, nhưng hắn lại lựa chọn lấy ra cùng chư vị trưởng giáo thương lượng, cái này đã coi như là cho đủ chư vị trưởng giáo mặt mũi, mà những trưởng giáo này cũng không phải cái gì lăng đầu thanh, tự nhiên cũng minh bạch bọn hắn phải làm gì lựa chọn đến làm cho song phương mặt mũi cũng đẹp. Lại có chính là, đối với Chu Nguyên lấy đại phách lực muốn mở một phương siêu cấp tu luyện thánh địa bằng nhanh nhất thủ đoạn tăng cường Thương Huyền Thiên lực lượng ý nghĩ, trong lòng bọn họ chỗ sâu, đồng dạng là cực kỳ đồng ý. Bởi vì bọn hắn đều hiểu thánh tộc khủng bố, lần này thánh tộc chỉ là đánh nát Thánh Châu Đại Lục, có thể lần tiếp theo tới nữa, chỉ sợ toàn bộ Thương Huyền Thiên đều sẽ phá toái ra, khi đó, không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh bị tàn sát. Nếu như không muốn có một ngày thánh tộc đại quân chân chính giết tiến Thương Huyền Thiên, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể không ngừng tăng cường tự thân. Nói cho cùng, hết thảy cũng là vì Thương Huyền Thiên sinh tử tồn vong. Mấy ngày về sau, Hắc Uyên trên không, Chu Nguyên đứng lơ lửng trên không, ánh mắt của hắn nhìn xuống mảnh này bát ngát đại địa, đã từng nơi này có thể nói là rừng thiêm nước độc, hoàn cảnh ác liệt, bất quá trải qua năm đó trận đại chiến kia về sau, hoàn cảnh nơi này ngược lại là có chỗ chuyển biến tốt đẹp, thiên địa nguyên khí cũng là thời gian dần trôi qua tràn đầy đứng lên. Nhưng cùng nơi đây đã từng thời kỳ đỉnh phong so sánh, nhưng như cũ là yếu đi rất nhiều. Chu Nguyên đồng tử thâm thúy, hắn nhìn chăm chú lên đại địa, lại mơ hồ là nhìn thấy thiên địa. Góc truyện audio.com biến ảo thời không đảo lưu, hắn nhìn thấy tại thời kỳ viễn cổ kia trên vùng đại địa này từng tòa tông phái đứng vững kia, như vậy to lớn khí tượng, nói theo một ý nghĩa nào đó, so hiện nay rất nhiều thánh tông đều muốn tới cường hoành. Niên đại đó, Thương Huyền Thiên còn không gọi Thương Huyền Thiên, cũng còn chưa từng suy sụp. Lúc kia, ngay cả Thương Huyền Lão Tổ cũng còn chưa từng xuất hiện. Đã từng Thương Huyền Thiên, có lẽ không tính là chư thiên đứng đầu, nhưng nếu bàn về lên thực lực cũng không thể so với mặt khác thiên vực kém hơn bao nhiêu, chỉ là thánh tộc xâm lấn, làm cho vùng thiên vực này từ đây có thiếu hụt, cuối cùng thậm chí ngay cả trong khoảng thời gian kia hết thảy, phảng phất đều là bị xóa đi, không có đôi câu vài lời ghi chép ở trong dòng sông lịch sử. Mà cũng chính là tại thánh tộc xâm lấn đồng thời khống chế Thương Huyền Thiên trong những năm tháng ấy, có một vị thánh tộc thiên kiêu nơi này thân nơi vẫn, thánh tộc tức giận trực tiếp hạ xuống thánh phạt, đem trên vùng đại địa này ức vạn sinh linh đều gạt bỏ, cái kia từng tòa đã từng hiển hách tại vùng thiên vực này cổ lão tông phái, cũng là vào lúc đó, bị tuế nguyệt bụi bặm chỗ vùi lấp. Thẳng đến vô số năm sau, lúc ấy hãy còn là thiếu niên Chu Nguyên xâm nhập đến một tòa tên là Chiến Khôi Tông để lại xuống trong địa cung, vừa rồi biết được trên vùng đại địa này đã từng đã phát sinh qua ầm ầm sóng dậy cùng. Huyết tinh, về sau ngược lại là muốn quấy nhiễu tiền bối vong linh. Ta sở cầu chỉ nguyện Thương Huyền an bình. Chu Nguyên đối với vùng đại địa này có chút cúi đầu, chợt nương theo lấy hắn tâm niệm khẽ động, vùng thiên địa này đột nhiên gió nổi mây phun, đại địa vào lúc này rung động dữ dội đứng lên, dãy núi lệch vị trí, vực sâu khép lại, hải vực lặn xuống, toàn bộ thiên địa đều là vào lúc này thời gian dần trôi qua bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đây mới thực là cải thiên hoán địa chi lực. Mà lại nếu như lúc này có thánh giả nhìn trộm Thương Huyền Thiên mà nói, thì là có thể cảm ứng được vùng thiên vực này thiên địa nguyên khí vào lúc này bắt đầu sôi trào lên, sau đó tựa như là nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt bắt đầu đối với một cái hướng khác chảy xuôi, hội tụ mà đi. Một màn kia tráng quan đến để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Chu Nguyên đứng ở hư không, nhìn chăm chú lên phía dưới đại địa biến ảo, tại bắt đầu nếm thử chơi đùa siêu cấp thánh địa kia lúc hắn mới phát hiện sự tình so với hắn tưởng tượng còn muốn phiền toái hơn. Bây giờ Thương Huyền Thiên này nguyên khí, hoàn toàn chính xác tại đối với Hắc Nguyên tụ đến, nơi này thiên địa nguyên khí tại bằng tốc độ kinh người trở nên nồng hậu dày đặc. Chỉ là, nhưng thủy chung khó mà đạt tới Chu Nguyên trong tưởng tượng loại trình độ kia. Phiền phức, Chu Nguyên cao mày tự nói một tiếng, hắn hiểu được vấn đề xuất hiện ở nơi nào, đó là bởi vì Hắc Nguyên vùng đại địa này, không thể thừa nhận ở quá mức hùng hậu thiên địa nguyên khí, đơn giản tới nói, có thể nói là vị cách không đủ, không thể thừa nhận khổng lồ như vậy khí vận phúc duyên. Bất quá cũng là không phải không biện pháp giải quyết, Chu Nguyên hoàn toàn có thể lấy thiên chủ lực lượng đối với vùng đại địa này tiến hành cải tạo thẳng đến nó đủ để tiếp nhận loại thiên địa nguyên khí kia, nhưng này cần thời gian, chỉ sợ cũng tương đối dài dằng dặc. Mà bây giờ Chu Nguyên hiền, gocchuyenaudio.com, nhiên không có nhiều thời giờ như vậy, mặt khác hắn mới đối Thanh Dương trưởng giáo bọn người giả bộ một thanh, nếu như đến lúc đó không làm được siêu cấp thánh địa, đó mới thật sự là mất mặt ném đi được rồi. Người động tĩnh này thật là không nhỏ. Mà liền tại Chu Nguyên lúc trầm ngâm, Yêu Yêu thanh âm thanh lãnh như sơn tuyền kia từ bên cạnh vang lên, nàng ôm Thôn Thôn, ánh mắt nhìn phía dưới biến ảo đại địa. Chu Nguyên đối với Yêu Yêu xuất hiện ngược lại là cũng không kinh ngạc. Người đã đến a, Yêu Yêu đôi mắt sáng nhìn hắn, người lúc này vừa mới trở thành Thương Huyền Thiên Thiên Chủ, liền muốn chơi một bút lớn. Hơn nữa còn muốn một lần là xong, Chu Nguyên vội ho một tiếng, nói lầm bầm, đây không phải muốn thử một chút Thiên Chủ này năng lực a. Vì sao không gọi tới ta? Yêu Yêu ánh mắt lưu chuyển, nói. Chu Nguyên nhíu mày, trầm giọng nói. Ta bây giờ dù sao cũng là nhất thiên chi chủ, nam nhân nhà làm việc không cần nữ nhân nhúng tay. Yêu Yêu nhìn Chu Nguyên, trên gương mặt xinh đẹp thanh lãnh như nguyệt cung tiên tử, dường như xẹt qua một vòng mang theo khí tức nguy hiểm hồ quang. Chu Nguyên trong nháy mắt xuất hiện ở Yêu Yêu trước mặt, cầm tay nhỏ bạch ngọc kia ôn nhu nói. Chỉ là muốn để cho ngươi nghỉ ngơi nhiều một chút mà thôi. Mẹ, bia, không nghĩ tới trở thành thiên chủ cũng tại Yêu Yêu trước mặt có khí phách không nổi. Bị ôm vào trong ngực Thôn Thôn trong thú đồng lướt qua xem thường, liền cái này. Coi là làm tới thiên chủ liền dám ở đại tỷ đầu trước mặt phô bày giàu sang. Thật sự là nghèo hài tử chưa thấy qua việc đời. Yêu Yêu có chút tức giận lườm Chu Nguyên một chút, nói. Chúng ta cùng nhau xuất thủ, ta có thể giúp ngươi nhanh chóng cải tạo vùng đại địa này, tăng lên nó vị cách. Chu Nguyên cười khổ một tiếng, hắn kỳ thật không quá muốn Yêu Yêu xuất thủ, cho nên mới không có thông chi nàng, dù sao hiện tại Yêu Yêu tự thân tình huống cũng không được khá lắm, cái kia tuyệt thần chú độc một mực là Chu Nguyên trong lòng một cây gai. Lề mà lề mề, lo trước lo sau, Yêu Yêu có chút nghiêng đầu, rảo như thu nguyệt giống như bạch ngọc trên gương mặt treo giống như cười mà không phải cười chi sắc. Hẳn là cái này cũng muốn đi xin ngươi phụ vương hỗ trợ. Giờ khắc này, dù là Chu Nguyên bực này ra mặt đều là không nhịn được đỏ lên. Cách chương.